Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 58, ngoại truyện 3, sinh ghen. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này Thẩm Thiên Hạo cực kỳ tịnh dưỡng cơ thể. Mọi hoạt động diễn xuất đều tạm hoãn một bên. Thiên Hàn cũng không còn đi công tác thường xuyên như trước mà chú tâm chăm sóc cô. Thẩm Thiên Hạ tình cờ quen được một người bạn trên Weibo trạc tuổi cô tên là Thanh Thanh. Hôm nay địa điểm gặp mặt là trung tâm mua sắm ở vùng ngoại ô thành phố nên cô đến trước 10 phút. Thẩm Thiên Hạ mang thai được 5 tháng, bụng bắt đầu nhô cao, má mũm mĩm, gương mặt bầu bĩnh đúng là một bà bầu đáng yêu. Cô mang một đôi giày Chanel đế bằng, trang điểm nhẹ nhàng mang theo một chiếc túi Gucci. Thiên Hàn nhìn thấy cô suốt ngày bấm điện thoại đợi lúc cô đi ngủ liền kiểm tra kết quả liền thấy cô hôm nay hẹn hò phụ nữ trên lạ. Anh liền nhìn xem lịch sử cuộc gọi liền biết được họ đã qua lại gần 3 tháng nay. Thiên Hàn chạy đến trung tâm mua sắm truy tìm vợ yêu thì gặp ngay cảnh Xuân trước mặt. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, đôi mắt trào tia lửa giận nóng rực nhìn họ hôn nhau. Anh nện từng bước đến gần, tay nắm chặt nắm đấm. Thẩm Thiên Hạ đang cúi xuống hôn lên má của Đinh Mạc Đường Nhiên thì dư quang khóe mắt thấy được thân hình quen thuộc. Cô xoay đầu nhìn thấy anh đang hướng tới phía mình. Ông xã, em ở đây này, giây sau cô đã chui vào ngực anh. Cô tự chui vào đó thôi. Môi anh giật giật, em đi lâu thế này là ra đây sao? Cô trả lời bằng hơi mũi. Cái anh trai em, anh đang tức giận đấy. Đứa nhóc nhìn thấy anh thì lãnh đạm gật đầu sau đó nắm lấy tay người phụ nữ bên cạnh nó đòi bế lên. Anh nhìn cô nhìn anh, đây là Thanh Thanh, còn đây là con của cô ấy Đinh Mạc Đường Nhiên. Hai em quen nhau trên Weibo. Hừ, chào cô, để anh chờ cơm cả buổi chiều chạy ra đây qua lại với phụ nữ. Cô đúng là không được anh dạy dỗ kỹ rồi. Thiên Hàn mỉm cười, hôm nay hân hạnh gặp Đinh phu nhân rồi. Nghe danh Thái tử Thiên gia đã lâu. Không ngờ anh là chồng của cô ấy nhỉ. Quá phúc khí rồi. Thanh Thanh không ở Giang Sơn, cô ở Bắc Kinh nhưng cô vẫn hay nghe Đinh Mạc Ca nói muốn kinh doanh ở Giang Sơn thì phải cúi đầu trước Thiên Hàn. Muốn nhà đầu tư châu Á thì nhất định gặp Thiên Hàn. Trên đời này thật quá trùng hợp, ông xã cô vừa mới ký hợp đồng bất động sản với Thiên Hàn. Đinh Mạc Ca ngàn dặn đi tìm vợ, vừa đến nơi lại nghe thấy cô khen nam nhân. Thật trùng hợp, Thiên Tổng, lại gặp nhau rồi. Tối hôm ấy có hai bình giấm bị vỡ. Nam Vương ở Giang Sơn đối đầu với Ma Vương Bắc Kinh. Chuyện không dừng lại ở đó, cách chương.